Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 119. Lúc bấy giờ sức mạnh tinh thần tăng vọt, một chùm sáng từ trong máu thịt vọt lên, trở về lại đầu. Hắn đang xem xét tỉ mỉ, một phần tinh thần có dấu hiệu ngưng tụ thành binh khí. Đây chính là một loại năng lực mới mở ra hay sao? Hắn thử nghiệm, chủ động tham dự vào, thậm chí còn đang đắp nặn. Một luồng sức mạnh tinh thần hùng mạnh mơ hồ hóa thành một người, trong tay cầm đại kích mà đứng sừng sững. Sau khi tiến vào cảnh giới tiêu dao, các loại năng lượng đều mở ra sẽ bị phai mờ đi. Hiện tại coi như là bước đầu đắp nặn và nếm thử đi. Sở Phong hô hấp rất có quy luật, trong mũi miệng tràn ngập xương trắng. Trong mắt người bình thường thì có lẽ cái này có thể được gọi là xương tiên. Lỗ chân lông trên thân thể hắn giãn nở ra, tứ chi giang rộng. Ánh hào quang hừng hực toàn thân dần dần dịu nhẹ lại, tiến đến gia tăng hoạt tính tế bào thêm một bước. Trong đầu của hắn, một luồng sức mạnh tinh thần tạo hình sơ bộ thành công. Một người tí hon mơ hồ cầm đại kích trong tay, đứng ngay nơi đó rất yên tĩnh. Âm, âm. Sau khi hắn đổi dùng phương pháp hô hấp đại lôi âm, sương mù màu vàng hiển hiện, ngũ tạng lục phủ như hắn bị điện giật, bắt đầu cộng hưởng với nhau. Cho dù là xương cốt cũng đã hiện ra màu vàng nhạt. Lúc này hắn như một vị thần kim thân. Huyết dịch trùng kích vang lên tiếng sấm nổ liên hồi. Cần cốt hắn đổ vang, năng lượng đang tăng cường thêm một bước. Hắn rất là hài lòng, ai cũng nói sau khi kéo đứt 12 sợi công xiềng, thực lực của bản thân sẽ không tăng trưởng được bao nhiêu nữa. Nhưng điều này lại không thể hiện ra trên người của hắn. Hiện tại, năng lượng nồng độ trong cơ thể của Sở Phong tăng lên mấy lần, tuyệt đối cường đại hơn trước đó không biết mấy lần. Đây là một lần lột xác hết sức khủng bố. Phương pháp hô hấp đại lôi âm phi thường mãnh liệt, nó đẩy chuyện này lên trình độ càng kịch liệt hơn. Cằn cốt run lên vang rồi, làn da bắt đầu rạn nứt, hắn đang lột da. Sở Phong cẩn thận cảm ứng, vừa rồi mới xé rách 10 sợi không xiềng. Đây là một loại tiến hóa, nghe thôi, đã rợn cả người. Phải biết là trước kia, dùng khoảng thời gian dài như vậy, cũng mới kéo đứt 12 sợi mà thôi. Kết quả ăn thần dược bàn đào rồi, thì gần như được so với toàn bộ tích lũy của ngày xưa. Không hổ danh là thần dược. Sở Phong cảm khái, nhưng hắn biết điều này còn chưa trọn vẹn. Công xiềng trên cơ thể phải nhiều hơn so với số lượng này. Nhưng mà lúc này dược hiệu của bàn đào lại sắp trôi đi. Quả nhiên, y như lời yêu yêu đã nói, đây không phải quả thực có dược hiệu mạnh nhất mà tổ căn bàn đào kết xuống. Hơn nữa, nó còn bị đặt ở nơi này rất nhiều năm tháng, dược tính xói mòn rất nhiều. Bằng không một quả bàn đào có dược tính nồng đậm chân chính sẽ khiến cho kim thần là hắn cũng muốn quyết một trận tử chiến để tranh giành. Sau đó, một quả bàn đào khác lại bị hắn cầm lấy. Nó như kim cương đỏ đang lấp lánh ra ánh mây đỏ. Hào quang lóa mắt, hương thơm xông thẳng vào mũi. Đớp ngay một miếng, không có gì để do dự cả. Hắn trực tiếp cắn lấy một miếng thật to, miệng đầy chất lỏng đỏ tươi, hương thơm nồng đậm bay là đà xuống dưới tế đàn, truyền vào trong mũi miệng của những người kia. Viên Khôn kêu to, thực sự chịu không được, trơ mắt nhìn hắn đứng đó ăn thần dược, gặm thánh quả, y đỏ ngầu cả mắt. Y là thánh tử của bộ tộc Kim Cương Viên, sinh vật nào mang thuộc tính viên hầu đều đặc biệt yêu thích các loại thảo quả. Loại thần dược này khiến cho y vào đầu bất tài, hận không thể một trưởng đập chết Sở Phong, thầy thế lấy hắn. Đáng hận thật, chính thống bồng lai như ta còn không có được những tế phẩm kia. Hắn chỉ là một tên giả mạo hậu duệ thuần huyết, lại có thể đi lên tế đàn hưởng dụng thần dược. Đôi mắt Trần Dung lạnh buốt, dung mạo của ả ta không tầm thường, nhưng bây giờ hơi có vẻ âm trầm. Không thể để cho hắn thuận lợi tiến hóa tiếp nữa. Hoàng tử Đại Tề Tề Vũ mở miệng, trên mặt mang theo ánh lạnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào để ngăn cản cả. Có thể để hắn ép xuống đây, áp chế khiến cho hắn gián đoạn được không? Ánh mắt Vũ Văn Phong đầy hung ác nham hiểm, lời nói lạnh buốt cả mảnh mâu. Tỉ như tìm một vài người có quan hệ với hắn, giết từ mấy chục đến cả trăm tên, bực bạch hắn lăn xuống đây. Thân là hậu đại của kỵ sĩ tinh không, cả ta coi sinh tử như là vô cùng khinh thường. Năm đó chuyện càng quá giới hạn hơn tổ tiên bọn chúng còn từng làm ra. Khi nói ra mấy lời này cũng phi thường tự nhiên và bình thường. Chủ Vũ Tước gật đầu, y hết sức tán thành nói. Hắn đã từng nán lại ở một thành trấn, Vậy thì tiêu diệt hết mọi người ở đó đi. Việc mà âm cửu tức bản giao cho y nhất định phải hoàn thành, không thể đứng nhìn Sở Phong quật khởi, sớm giết chết thì tốt hơn. Hắn ra mặt dày như vậy, hết sức là vô sỉ, làm sao lại bị bức bách xuống đây chứ? Triển Hạc lên tiếng. Cái này thì chưa chắc đâu, loại sinh vật như nhân loại có tính cách rất phức tạp, bao gồm cả tộc đàn của ngươi và ta cũng như thế. Nói không chừng, làm thế hắn sẽ chịu không nổi mà nhảy xuống. Liệt Sơn tóc trắng mở miệng, miệng của nó đầy răng nanh trắng như tuyết, chớp động ánh sắc lạnh. Trần Dung nghĩ nghĩ nói, à ta biết một chỗ dưới chân núi Thái Hành, có một thôn trấn, hắn từng sinh hoạt ở nơi đó một thời gian rất dài. Bản thân của cô ta dường như nhớ ra. Có người lắc đầu nói, thời gian không còn kịp, chờ chúng ta huyết tẩy xong thôn trấn kia, nơi này hẳn cũng đã sớm đi vào hồi kết, sẽ chỉ càng thêm chọc giận hắn, cũng sẽ vì liều mạng sống mái với chúng ta mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghĩ biện pháp đi, nhất định phải quấy nhiễu và tiêu diệt hắn, không thể để cho thế mãi được. Vụ văn phòng rét lạnh mà cất tiếng. Trên bình đài quyền thú rất nhiều người đang phàn nàn. Dù Lê Thiên Nhãn bắt lấy hình ảnh trên núi Thái Sơn, để đạo quả mà Thuận Phong Nhĩ kết tinh ra để thu thanh âm, nhưng mà độ khó này cũng quá lớn. Trên phong thiền chi địa có trận vực, nhất là ở vị trí tế đàn đó, sau khi bị kích hoạt thì gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thanh âm mà Thiên Nhãn và Thuận Phong Nhĩ thu lấy. Cho nên phát sóng trực tiếp trên bình đài nguyên thú lục đứt lục nối, hơn nữa còn mơ hồ không rõ ràng. Nhưng mà mọi người cũng nghe thấy được một vài lời, tỉ như Trần Dung tha tặng nước bạn không cho ra nô, khiến cho tiến hóa giả của các tộc đều cảm giác khinh thường sâu sắc. Thứ đàn bà âm độc mà tàn nhẫn này thật đáng giết mà. Phẩm tính quá kém, đây là một con độc phụ. Đồng thời những thần tử thánh nữ kia điền thủ săn bắt Sở Phong. Nói thật theo cách nhìn của tất cả mọi người thì cũng có cảm giác rất khác thường, mà kết quả lại để cho một mình Sở Phong thành công lên được tế đàn. Xem náo nhiệt không chỉ chuyện lớn, nhưng người này đều là hậu đại của thánh nhân, rất nổi danh trên tinh cầu của bản thân mình. Hiện tại lại gặp phải vấp ngã trên địa cầu, thật sự khiến rất nhiều người hưng phấn. Nhanh nhanh nhanh, ta mãnh liệt đề nghị bình đẳng nguyên thú liên hệ với Sở Phong, giúp hắn đăng ký một tài khoản mau vang, ta muốn giao dịch với hắn trên bình đài. Không sai, chỉ cần hắn có thể làm thịt Chu Vũ Tước, ta nguyện ý thông qua bình đài nguyên thú đưa cho hắn một bản bí kíp để biểu thị cảm kích, còn hùng cầm Chu Vũ Tước cất chó kia đã từng giết anh trai của ta. Trên bình đài nguyên thú không thể bình tĩnh, có vài người muốn giao dịch với Sở Phong nhưng hắn ra tay săn giết thánh tử trên địa cầu. Thậm chí có người rất đáng khinh mà nói, nếu có thể bắt một thánh nữ trên tinh cầu cao đẳng, ta nguyện ý lấy một loại phương pháp hô hấp đỉnh cấp cho hắn để trao đổi. Trên bình đài dao động một mảnh. Ấy, có hình rõ ràng rồi. Rồi có âm thanh luôn rồi này. À trời ơi, hắn đang ăn cái gì thế này? Đã thành công đứng trên tế đàn. Trời xanh ơi, đó là đại dược bàn đào. Hắn đang há to miệng mà gặm ăn. Phung phí của trời quá. Thứ kia nếu luyện thành dược tề sẽ có được dược hiệu cung bố. Sao hắn có thể tiêu xài phung phí như thế chứ? Ở nơi đó có người kêu la thảm thiết. Đó là một đại dược sư dược tề. Y đau tim mà lá gan cũng đau, nhưng muốn nôn ra máu tới nơi. Nhanh nhanh, ta khẩn cầu bình đài nguyên thú lập tức liên hệ với thổ dân này, thành lập tài khoản kim cương cho hắn ta. Ta muốn giao dịch với hắn ta. Không sai, đây là thiên tuyển chi tử trên một tinh cầu. Cho dù nơi đó bây giờ còn rất hoang dã, mới kết nối được với mạng lưới tinh tế, nhưng điều này vẫn đủ để phá lệ, mời hắn tiến vào đăng nhập bình đài. Cả năm người đều điên rồi. Nhìn thấy Sở Phong gặm hai quả bàn đào, y như đang ăn hoa quả bình thường, không có gì khác biệt. Cái loại cảm giác này khỏi nói là khó chịu đến mức nào. Đương nhiên cũng có người cảm thấy tiền là đã ghiền. Có điều đa số người lại ước ao khen tị, hận không thể thay thế được hắn. Ông trời ơi, đánh chết hắn đi, để ta xuyên qua đó đi mà. Sau đó tên ta là Sở Phong, tiến hóa thăng tiến mãnh liệt, từ nay về sau thù thần tử làm tôi tớ. Sẵn bắt thanh nữ làm nha đầu để sai bảo, cứ để đó cho ta tới. Cả đám người trù tréo như sói, hú lên ngao ngao. Quả bàn đào thứ hai trôi tụt vào bụng, Sở Phong lại kéo đứt chừng bởi sợi gông xiềng lần nữa. Toàn thân thật là thoải mái, phun trào ra ánh hào quang, sau đó bị sương mù bao vây lấy. Thân thể của hắn không ngừng tróc ra. Điều này chưa bao giờ có trong quá khứ. Thể chất của hắn đang tăng lên dữ dội, biến hóa có chút khủng bố. Lúc này đây, mái tóc Sở Phong đen nhánh, sớm đã dài qua ngang eo, sáng đến có thể soi gương. Thật đáng tiếc, nếu như dược hiệu không xói mòn trong những ngày tháng dài đằng đẵng, một quả bàn đào thôi là đủ rồi, đừng nói tiêu dao, ngay cả quan tưởng cũng có thể tùy tiện đột phá lên. Sở Phong lắc đầu nói, trong bồn chứa còn có một quả bàn đào cuối cùng, trang màu đo đỏ bắn ra bốn phía, hương khí nồng đậm không thể xua tan. Sở Phong nghĩ nghĩ, đổi một thánh quả khác trong mầm đựng trái cây. Nó tuyết ngần như ngọc, y như bé con, to bằng nắm đấm, đây là thảo hoàn đan. Nếu là tổ căn kết quả ra, thì tên là nhân sâm quả, là đại dược thần thánh rất hiếm thấy. Thứ này có thể khiến lão thánh nhân huyết khí khô cạn, cũng phải đỏ mắt thèm thuộc. Cắt một miếng, Sở Phong cắt hết non nửa quả. Ngay lập tức bạch khí cuồn cuộn, phun trào trong cơ thể của hắn. Hoạt tính của huyết dịch được tăng mạnh, khiến cho thân thể của hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng vang đứt gãy. Lần này Sở Phong lại thay đổi phương pháp hô hấp lần nữa, đổi dùng cái mà Hoàng Cừu dạy cho hắn. Quanh thân hắn cuồn cuộn huyết khí, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể đã chảy ra từng tia đỏ sẫm. Tiến hóa quá mãnh liệt, hắn đang thay đổi huyết dịch, tạo ra lượng máu có linh tính càng kinh người hơn. Đồng thời xương cốt đang chấn động, độ cứng tăng lên kinh người. Tiếp theo đó, hắn lại ăn quả thảo hoàn đan thứ hai, huyết khí quanh thân cuồn cuộn, sau đó lỗ chân lông phun ra một dòng máu bẩn. Đến tận bây giờ, công xương toàn thân Sở Phong đã được kéo đứt gần như không còn. Lớp ngoài gần thân thể đang chấn động, làn da cũ đã được bỏ đi, vết máu biến mất, cả người trong suốt như được dung luyện từ thần kim cùng mỹ ngọc, không có chút tì vết. Lúc mái tóc dài của hắn xõa tung đến thắt lưng, tỏa ra ánh sáng đèn nhánh, ánh mắt như sao trời, sáng láng hữu thần. Không ổn thỏa cho lắm, lại ăn hai quả chu quả đi. Sở Phong mở miệng, trong một bồn chứa là thứ trái cây có màu đỏ tím khác. Nó không phải rất to lớn, có điểm mùi hương tương đối nồng đậm. Nó chỉ to chừng quả trứng bồ câu. Sở Phong nhét vào miệng một cái thôi, đã ngốn trọn hai quả. Hơi nhầm nhìn một lát, hào quang quanh thân nở rộ lên lần nữa. Một tầng bảo huy đỏ tươi bao phủ trên thân thể. Hắn cảm nhận sự thay đổi của bản thân, đồng thời tâm tình cũng dần dần bình thản lại. Hắn tin chắc công xiềng trên cơ thể mình hắn đã được tháo ra hết, tổng cộng có chừng 50 cái. Đương nhiên nếu như tính luôn những sợi thật nhỏ kia, tình huống sẽ phức tạp hơn rất nhiều, số lượng đưa ra cũng sẽ không giống thế. Có điều là trải qua sự tẩy lễ của thần dược, hắn đều tháo bỏ được kết nối. Sở Phong điều tức, chuẩn bị đi thẳng lên cảnh giới tiêu sao, vẩy mực vẽ ra một bức họa vô địch của mình. Bàn đào còn thừa lại một quả, thảo hoàn đan hai quả, về phần chu quả còn thì có cả mâm. Quả nào quả nấy cũng óng ánh sáng long lanh, tràn ngập ánh hào quang đỏ tía. Sở Phong không chút khách sáo, đều thu hết vào trong vật chứa bằng ngọc, sau đó lại bỏ vào trong bình không gian. Bỗng nhiên một thứ gì đó bỗng phát sáng, là quang não tịch thu được từ chỗ của tộc cơ giới, có thể nhờ nó mà kết nối với mạng lưới tinh tế. Lúc này, quang não nhảy ra một bóng người, sinh động như thật. Hắn tự giới thiệu mình chính là một tổ trưởng của bình đài nguyên thú, mời Sở Phong tiến vào sử dụng. Tình huống gì thế này? Sở Phong không hiểu ra làm sao. Lâm Kỳ tổ trưởng à, sao mà nghe quen tai vậy? Hình như hắn đã từng nghe Yêu Yêu kêu một người tên là Lâm Kỳ là Tiểu Lâm Tử. Đương nhiên, hắn không cho rằng là cùng một người, nếu không quá dọa người rồi. Sở Phong thấy người đàn ông này rất anh tuấn, nhưng ánh mắt lại có chút u buồn, há mồm thì lập tức nói nhỏ. Tiểu Lâm Tử, ta gia nhập bình đài nguyên thú các ngươi thì có được ích lợi gì nào? Tiểu Lâm Tử, người đàn ông u buồn mà đẹp trai đến rối tinh rối mù này, đột nhiên hai mắt lộ ra thần quang, nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn ta nói. Lợi ích thì có rất nhiều, vũ trụ vô ngân, tinh không mênh mông. Tinh cầu của ngươi đang mất liên lạc với vũ trụ rất nhiều năm, có một số tài nguyên và bí kíp rốt cuộc cũng đã không tìm ra được, mà ngươi có thể thông qua bình đài nguyên thú mà giao dịch với người khác, tiến hành trao đổi. Đồng thời nếu như ngươi đánh cược với người ta hoặc là chém giết, cũng có thể tiến hành trên bình đài nguyên thú, cũng có thể có được các loại tài nguyên. Đợi một chút, người nói bí kíp tài nguyên gì đó, làm sao ta lấy tới được? Ta, cách các ngươi không biết bao nhiêu năm ánh sáng nữa đấy. Sở Phong cảm thấy Tiểu Lâm Tử không đáng tin gì cả. Lâm Kỳ đáp, ngươi không cần lo việc này, công ty Thông Thiên Trùng Động có thể giải quyết chuyện này. Một khi giao dịch thành công, bọn họ sẽ mở ra lỗ sâu, đưa đến không gian trồng chất trên địa cầu một cách chuẩn xác, không sai lầm gì. Vật chết thì rất nhanh, về phần vật còn sống thì khá khó, có thể phải chờ từ 1 năm đến 1 năm rưỡi mới có được. Công ty Thông Thiên Trùng Động à? Nghe tên thì giống như một công ty chuyển phát nhanh lắm đó chứ. Sở Phong thầm nghĩ, nhưng mà trong lòng hắn cũng thầm chấn động. Loại công ty có thể gửi đi qua các mảnh vũ trụ này, thực lực quá khủng bố. Cuối cùng Sở Phong gật đầu chấp nhận, cũng nhờ Tiểu Lâm Tử giúp hắn đăng ký tài khoản, trở thành một thành viên có được tài khoản màu vàng hy hữu. Xin hãy chọn một tên đăng nhập. Lâm Kiều bảo hắn tự đi đặt tên. Vô địch dưới trời sao? Sở Phong há mồm là phun ra ngay một câu này. Lúc này trên bình đài nguyên thú có rất nhiều người đang quan sát, đang chăm chú vào mọi chuyện ở nơi đây. Nghe vậy thì lập tức nhốn nháo cả lên. Cái tên này vẫn cuồng ngạo như thế, chả dám đi chút nào. Hắn thật sự muốn dùng cái tên này sao? Báo cho người biết một việc, cái tên này hay ai từng dùng qua, cuối cùng đều chết thê chết thảm, không ngừng bị gạch bỏ. À bây giờ nghĩ lại thì đã tối thiểu 500 năm không ai xài đến. Lâm Kỳ lộ ra sắc mặt khác thường. Người dùng cái tên này chắc chắn ngày nào cũng bị người ta khiêu chiến. Ây ra được rồi, thôi thì khiêm tốn một chút cũng được. Sở Phong lắc đầu nói, mà nhắc tới vô địch dưới trời sao, thì rất nhiều người sẽ nghĩ tới Yêu Yêu, thôi thì để lại cho cô ấy đi. Năm người kia cảm thấy hắn còn coi như biết tự mình hiểu lấy. Vô địch là tịch mịch cỡ nào? Tên của ta vẫn nên dùng cái này đi, khiêm tốn một chút. Sở Phong mở miệng nói, đậu xanh rau má. Tất cả mọi người trên bình đài nguyên thú đều đổ tung. Thế mà còn khiêm tốn á? Ông nội nhà mi muốn lên trời sao? Tốt. Lâm Kỳ nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, quả quyết giải quyết toàn bộ giúp hắn. Sau đó Sở Phong lập tức nhận được đủ loại tin nhắn, đều là muốn giao dịch với hắn, muốn đổi lấy các loại bàn đào chu quả. Còn có người muốn ủy thác hắn săn giết Chu Vũ Tước, thậm chí có người còn muốn hắn săn bắt thánh nữ để giao dịch. Từng người xếp hàng nào, thần dược không bán không trao đổi, thần tử thánh nữ có 8 tên ở chỗ này, các người nhìn kỹ xem rốt cuộc muốn tên nào, nói rõ với ta một câu, chúng ta giao dịch một chút nào. Sở Phong giơ tay chỉ xuống tế đàn phía dưới. Trên tế đàn khí thế ngất trời, người muốn giao dịch với Sở Phong rất đông, thật sự là quá mức bận bịu. Những tiến hóa giả này đến từ các khủng bố khác biệt, chủng tộc vô cùng khác biệt, yêu cầu của bọn họ cũng đa dạng đủ mọi thể loại. Sở Phong luống cuống tay chân, nhưng mà hắn lại không từ chối bất cứ người nào, chuẩn bị bàn bạc cho kỹ với bọn họ một phen. Phải gọi là ai trả giá cao thì người đó được. Hắn thật sự chuẩn bị bán thần tử cùng bán thánh nữ. Trong quá trình này, hắn tự nhiên phải khoe khoang một hồi, bình phán đống hàng hóa cao đẳng trong tay này. Lúc này Sở Phong thể hiện thái độ khá hăng hái, rất có tư thế như đà chỉ điểm giang sơn, cao cao tại thượng. Hắn đứng trên tế đàn rộng rãi, quan sát đám người phía dưới, giới thiệu cho các khách hàng của mình. Các vị nhìn cho kỹ vào, cái thằng lõi lông đỏ này, trong cơ thể có một chút huyết thống của Chu Tước. Ê, nhìn cái gì vậy? Hồng Mao Điều Nhân khỏi phải quay đầu, nói chính là người đó. À, người tên là gì hả? Chu Vũ Tước, đúng đúng đúng, chính là người. Đứng ngay ngắn nào, ta đang giới thiệu chào hàng người cho khách nhân đây này, để xem có thể bán giá tốt hơn một chút hay không. Sở Phong nhìn xuống từ trên cao, chỉ vào Chu Vũ Tước, bảo nó thành thật một chút. Hắn thì không hề cố kỵ mà quát lớn. Dưới tên đàn, một đám người chấn kinh. Còn bà đó, tình huống này là thế nào đây? Sau đó thì tất cả đều sôi điên lên. Cuối cùng cũng đã rõ, hắn đang đăng nhập bình đài nguyên thú, trở thành một thành viên với tài khoản màu vàng hy hữu, và bây giờ cũng đang rào bán người. Người phía dưới đều nổi giận. Thổ dân này quá đáng hận, vốn là con mồi bị bao vây, hiện tại trái lại muốn buôn bán bọn họ ư? Thật là ăn gan hùm mật báo mà. Chủ Vũ Tước kinh sợ, bởi vì kẻ được chào hàng bán ra đầu tiên chính là y. Mái tóc dài đỏ như lửa phấp phới tung bay lên, con mắt của y như hai lưỡi kiếm sắc bén, muốn trực tiếp phun ra kiếm khí. Sở Phong làm ngơ như không thấy, ánh mắt giống như giết người kia của y, cho y một cái đánh giá rất cao, nói không nói cái gì khác, huyết thống của tên Hồng Bao điều này không tầm thường. Tổ tiên hắn ta chính là á thánh, tình luyện chút thần huyết ẩn chứa trong cơ thể hắn ta ra, số lượng thủy ít ỏi nhưng có thể làm thuốc dẫn được. Có người muốn mua mạng của Chu Vũ Tước, nhưng Sở Phong cảm thấy giết chết liền vứt xác thì thực quá lãng phí. hắn còn dự định bán báu, thậm chí là bán ra các loại xương cốt của Ẩm Tước. Đúng rồi, các vị nhìn hắn ta hơn mơn mởn ngấn nước không? Lúc hiện hóa ra bản thể thì lông vũ đỏ tươi tương đối diễm lệ. Thứ này mà dùng làm vật trang sức thì tuyệt đối là vật hy hãn. Các vị nghĩ xem, một thanh tử tinh vũ lóng lánh thì hiếm có đến mức nào kia chứ? Hơn nữa ta còn có huyết thống chủ tước, là hậu nhân của Á Thánh. Làm thành quạt lông vũ thì đúng như ta tay cầm quạt lông ra cát. Phong Lưu nhiều vẻ. Lùng đối địch, trong lúc nói cười, cầm quạt quạt một phát, kẻ thù mạnh đến mấy cũng phải tan thành mây khói. Sở Phong chậm chậm mà nói, ở chỗ này, hoặc là nói bán đồ gì thì khen đồ đó, tán dương chủ vũ tước từ trên xuống dưới một lượt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thổ dân này ngó từ khía cạnh nào cũng là tên gian thương. Nếu chủ vũ tước rơi vào trong tay hắn, có thể có được kết quả gì hay không đây? Thật sự là muốn trực tiếp bóc lột đến tận xương thủy. Từ tính mạng đến tổ huyết, rồi còn linh vũ đỏ tươi, lại đến các loại xương trước trong ngực cơ thể, ép giá trị đến mức tột cùng, bán từ đầu đến chân. Nghịch chủng, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám nhắm vào ta, đừng mơ mộng hão huyền ở đó nữa. Chủ vũ tước tự nhiên rất tức giận, lớn tiếng trách mắng. Nói, đừng nói là ngươi. Cho dù đặt địa cầu vào thời kỳ huy hoàng nhất thì đã thế nào, còn không phải bị công phá. Tổ tiên của ngươi bị tộc của ta săn làm mồi. Mà đến bây giờ trong nhà của ta còn có di vật của tổ tiên các ngươi. Thậm chí có thân thể tan phiến của hắn, thanh nhân bất hủ. Bị coi như vật sưu tập, thỉnh thoảng còn được trưng bày ra kia kìa. Sở Phong trừng mắt quát, con chim sẻ núi lông đỏ kêu là cái quái gì đó, hùng dữ quá thể hạ. Một hồi ta sẽ bảo người của chuyển phát nhanh thông thiên đưa hết máu, linh phủ của ngươi lên tin nhắn hệ thống. Ngươi đã làm món hàng của ta rồi. Trên bình đài quyền thú, tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Có không ít người trợn tròn đôi mắt. Chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Cứ trăng trợn trao hàng thánh tử như vậy, hơn nữa còn chuẩn bị chém giết xong rồi hủy đi bán. Quá hung tàn. Trên bình đài có người đang nhắc nhở và sửa sai. Chúng tôi là công ty thông thiên trùng động. Cũng tương đương thôi chứ gì, dù sao chính đặt chuyển phát nhanh vũ trụ. Sở Phong đáp lại, sau đó rất trịnh trọng và nói, chủ vũ tước là đơn hàng đầu tiên của ta, cho nên giá cả sẽ rẻ đi một chút. Anh có thể cho bí kíp phân tích ta các loại năng lượng thể. Sau khi tiến vào cảnh giới tiêu dao, thì ta sẽ đóng gói tính mệnh, lồng vũ và máu cùng mọi thứ của hắn bán hết cho người. Người trẻ tuổi quá tham lam, một loại bí kíp phân tích năng lượng thể thôi cũng đã rất quý giá. Huống chỉ là loại nào cũng muốn. Chỗ ta có đại lượng ngân bồ đề này. Ta thì có tường giải bỉ ngạn hoa. Ta có cả nội dung cốt lõi của quạt ba tiêu thái thượng. Sở Phong gật đầu nói, được được được, món hàng thứ nhất quyết định như vậy đi. Các người nhắn lại báo giá cho ta, đến lúc đó ta chọn ra người tốt nhất. Người muốn chết hả? Chủ vũ tức tái xanh mặt mày, lấy ra một món bí bảo y tiến công tế đàn, hận không thể làm hắn lập tức lay động và rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tế đàn hùng vĩ phát sáng, các loại phù văn trận vực bị kích hoạt, lập tức khiến cho phát sóng trực tiếp trên bình đài nguyên thú không rõ rệt, tín hiệu cực kỳ hỏng bét. Chủ vũ tước người tìm đường chết sao? Đừng có tấn công bậy bạ như vậy. Một đám người trên bình đài nguyên thú bất mãn mà kêu to ở đó. Chủ vũ tước muốn chửi má nó. Bộ, bây giờ không còn thiên lý hay sao? Người bị hại phản kích, giết ngược lại. Kết quả lại bị đám người bị lợi ích che mất đôi mắt này tránh ngược. Y thật sự muốn giết người. Một lát sau, nơi này yên tĩnh trở lại, cảnh vật và các loại thanh âm cũng tĩnh lặng luôn. Đến đây nào các vị, mời xem món hàng thứ hai này. Con nàng này tự xưng là Lý Phượng, thánh nữ đến từ tinh cầu cao đẳng Nhu Phong. Sở Phong chỉ vào người đàn bà, nhìn còn cao hơn cả đàn ông bình thường, cầm một cây đại kích trong tay. Ánh mắt của ả ta hết sức là sắc bén. Sở Phong lập tức bình luận thêm, nói, nhìn cho cẩn thận nhé. Rằng người này tuyệt đối là siêu chuẩn theo tiêu chuẩn vũ trụ đấy. Trước sau lồi lõm, thân cao 180cm. Dung mạo cũng không tệ. Tư chất như vậy thật sự rất ít có. Đây tuyệt đối là tán thưởng trình độ cao. Nhưng nghe vào trong tay của Lý Phượng, thực sự quá chói tai. Gương mặt xinh đẹp trắng muốt nọ lập tức xa sầm ngay đi. Người này tự nhiên thật sự là thánh nữ tinh cầu cao đẳng. Lão phù muốn, hãy cũng đừng có tranh với lão phu. Ta ra ba quyển bí kíp phân tích năng lượng thể đỉnh cấp. Có người phản bác nói, vị tiền bối này mặc dù không để lộ chân dung, đang nặc danh, nhưng ta có thể cảm giác được người là cụ ông rồi. Tuổi tác thì cao chót vót, cũng đừng đến đây trộm lẫn vào. Tuổi này phong nhã hào hoa, cạnh tranh thánh nữ của tình cầu cao đẳng mới coi là nhã sự. Phán đi, là phù tiến hóa 460 năm, bây giờ huyết khí cường thịnh, chính là thời kỳ vàng son của nhân sinh. Phải đấu giá một thanh nữ bộ tộc về để tốt điểm cho nhân sinh của mình. Lão già mà không biết xấu hổ này. Đừng cãi, đừng cãi. Người nào trả giá cao thì được. Ta có bản bí kíp không trọn vẹn chi cao năng lượng thể trượng lục kim thần của tộc Phật. Thánh nữ này ta muốn. Trên bình đài, một đám người nặc danh đã muốn lao vào nhau và đánh nhau. Thậm chí có người muốn hẹn ra ngoài hiện thực mà chiến một trận. Sở Phong nhìn đến trợn tròn cả mắt lên. Nhìn những người này có già không đàng hoàng, cũng có con em đại gia tộc tự nhận là phong lưu phóng khoáng. Họ đang tranh đoạt thánh nữ cao cấp đấy. Rất hiển nhiên, Lý Phượng bán chạy hơn Chu Vũ Tước nhiều, báo giá cao nên không ít, hơn đơn nhân số cạnh tranh không chỉ gấp 10. Bên cạnh ta cũng thiếu thánh nữ, kế hoạch phải góp cho đủ một tá trở lên. Lý Phượng này ta phải cân nhắc thêm có nên bán đi hay không. Sở Phong do dự lên tiếng, người muốn lên giá ao ao hay sao? Không được, thổ dân nhà ngươi rất đáng hận, muốn nhúng chàm Lý Phượng thánh nữ, ta muốn quyết đấu với ngươi, ta chỉ cần thánh nữ cao đẳng thánh khiết thôi. Sở Phong lập tức trách cứ cảnh cáo bọn họ nói, ai gọi ta là thổ dân, trực tiếp hủy bỏ tư cách giao dịch. Tiếp theo, hắn lại nói, các ngươi vẫn nên báo giá đi, điều kiện đủ tốt thì ta có thể cân nhắc, nếu không ta sẽ tự để lại dùng làm ấm dương. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây thật sự là thánh nữ dáng siêu chuẩn của vũ trụ đấy. Sở Phong, người tốt nhất cầu nguyện mình đừng bị rơi vào tay của ta, không thì ta sẽ không lập tức chém giết người, mà là sẽ để cho người nếm hết các loại cực hình trên thế gian, sống không bằng chết. Lý Phượng cầm đại kích trong tay, mà chỉ lên Sở Phong trên tế đàn. À nghiến răng nghiến lợi, những chuyện xảy ra hôm nay quá hoang đường, làm án ta phải đằng đằng sát khí. Sở Phong không sợ, ngược lại tiến thêm một bước mà đánh giá nói. Đúng rồi, thanh nữ Lý Phượng dáng siêu mẫu, đến từ tinh cầu Nhu Phong, chính là hậu đại của một vị thánh nhân nữ tính. Nói thế này rồi thì giá trị của ta có thể cao hơn hay không? Có người hô, ta nhất định phải có được, ta tin tưởng công ty thông thiên trùng động có thể giữ được tính riêng tư cá nhân, không sợ thanh nhân truy tra. Sở Phong mỉm cười, mặc kệ những chuyện này, hắn nói, kế tiếp. Sau đó, hắn đem Vũ Văn Phong ra đấu giá, bảo đây là hậu nhân của thanh nhân Vũ Văn Thành không? Mang đi làm tôi tớ tuyệt đối là có mặt mũi lắm. Quả nhiên người mua Vũ Văn Phong chết có một ít, nhưng cũng không nhiều bao nhiêu, bởi vì đa số kiêng kỵ thanh nhân Vũ Văn Thành không. Sau đó lúc đến phiền hai thanh nữ Tử Loan Bạch Lăng này, thì sự nhiệt tình của mọi người lập tức lại cao lên, nhao nhao nhiệt liệt đấu giá. Sở Phong bổ sung thêm nói, có một vài điều ta phải nói rõ, phía bản thân ta cũng đang suy nghĩ giữ lại vài thanh nữ. Nếu giá cả của các người không đủ để ta động tâm thì cũng đừng nhiều lời thêm đấy. Điều này khiến cả đám người rất bất mãn, mắng to hắn là gian thương. Tiếp đó là một con kim cương viên, tính cách thì hơi táo bạo đấy, nhưng hắn ta là hậu đại của một lão thánh viên, huyết thống rất mạnh. Bất kể là lấy làm thụy thú canh giữa cửa núi hay là để ăn óc khỉ đều tuyệt đối đáng giá. Đương nhiên các người nhìn ra lồng hắn ta kia kìa, ánh vàng vàng rực, chất lượng quá tốt, là tài liệu tốt để mang ra áo khoác, làm áo khoác đỉnh cấp đấy. Phía bên dưới, phổi của Viên Khôn như muốn nổ tung ra. Thánh tử đó đi canh cửa núi á, thậm chí còn bị xem như là nguyên liệu nấu ăn, vật liệu làm áo ra. Hành động này là làm nhục y tới mức nào đây chứ? Sở Phong vỗ trán cái mà nói, ai già, không cẩn thận, bạn hết các thanh nữ rồi, chứ còn lại một thiên kim tiểu thư của Bồng Lai, Trần Dung. Món hàng này có ai muốn không nào? Không cần, con ả này độc ác lắm. Độc phụ, ta muốn. Có tác dụng tuyệt vời khác, đưa cho sư huynh của ta đi, làm cho hắn xui xẻo luôn. Ha ha ha, ta cũng có thể cân nhắc, đạo ác ma bọn ta không sợ đàn ba phẩm tính kém nhất. Sở Phong nghe vậy thì lộ ra sắc mặt khác thường nói, loại con hàng này cũng có người muốn à? Phía bên dưới, sắc mặt Trần Dung lạnh buốt, ánh mắt đầy hung ác nham hiểm. À ta tức giận đến toàn thân đều đang run lẩy bẩy. À ta tự cho mình là chính thống. Người trên thế tàn kia lại dám dẫm đạp à ta như vậy. Muốn, phòng nguyệt các của ta cần. Dù sao nàng ta coi như cũng dựa vào điều này mà có được chút tiếng tăm. Sở Phong xua tay nói, đây không phải là đồ bán, không bán không bán. Ngay lúc mọi người ngạc nhiên, Trần Dung lộ ra vẻ khác lạ. Sở Phong lại nói, hàng hoa này chất lượng quá kém, ta sẽ vùi vào hầm câu xử lý sạch. Người như ta coi trọng chữ tín, da trẻ không gạt, không bán hàng dởm đâu. Sở Phong, cái tên đồ bộc nhà ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trần Dung thét lên. Thời gian không bao lâu, đám người triển hạc liệt sơn cũng sớm đã bán đấu giá xong cả. Đương nhiên đây là mục đích mà thôi, chỉ để cho người ta báo giá. Khoảng cách thành giao thực tế còn xa lắm. Sở Phong mở miệng nói, các vị cũng biết đấy, hiện tại ta đang quán thông cảnh giới tiêu giao, đang có nhu cầu về các loại bí kíp tương ứng rất cấp bách. Như thế mới có thể đi săn bắt thần tử thánh nữ mà các vị vừa ý. Có người có thể dự trì trước không? Có thể thương lượng về mặt giá cả, ta cho người ưu đãi lớn nhất. Không được, ai lại nói như thế chứ hả? Cho người bí kíp trước, bánh bao thịt cho chó một đi không trở lại, thì làm sao bây giờ? Đúng là không có thành ý, chuyện này tuyệt đối không được đâu. Một đám người đều không muốn mạo hiểm. Ai biết Sở Phong có thể giết những thần tử này, săn bắt được thánh nữ hay không? Lỡ đầu chưa xuất sư đã chết, bản thân lập tức mất mạng, khoản dự trì này của bọn họ chẳng phải là uổng phí à? Lúc này, vị tổ trưởng Lâm Kỳ của Bình Đại Nguyên Thú kia liên hệ với Sở Phong. Nó có thể đưa thứ cần thiết cho hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải thường trú trên Bình Đại Nguyên Thú, đừng đi tham gia mấy nhà đối thủ cạnh tranh khác. Không thành vấn đề. Sau đó Sở Phong phát hiện trên quang não có thêm một vài bản chép tay điện tử. Bên trong toàn ghi chép lại những điều phải chú ý khi tiến quân vào cảnh giới tiêu giao, cùng với một vài phương pháp tạo dựng năng lượng thể cơ bản. Không được gọi là bí kíp đỉnh cấp, nhưng quả thật chính là món đồ ăn căn bản nhất. Lâm Kỳ Bao lại nói, trên thực tế, con đường vô địch cần tự mình vẩy mực mà phân tích năng lượng thể mà người để ý. Những thứ này có từ từ sẽ đến, là con đường nhỏ thôi, thậm chí người có thể tự sáng tạo. Tốt, đa tạ. Lúc này trong cơ thể Sở Phong đã xảy ra thay đổi long trời lở đất, năng lượng tăng vọt trùng kích toàn thân. Sau khi kéo đứt tất cả công giềng, trong cơ thể của hắn đang phát sinh biến hóa, cứ y như là hỗn độn, các loại năng lượng đang không ngừng khuấy động. Hiện tại, hắn bắt đầu trực tiếp vọt qua, tiến quân vào lĩnh vực tiêu giao. Sau đó hắn đang vẩy mực, muốn phát họa, bức họa đại đạo vô địch. Trên thế đàn, Sở Phong ngồi xếp bằng ở nơi yên tĩnh im ắng này, không còn liên lạc với bên ngoài nữa. Làn sương mù năng lượng phẩm chất cao che chắn lấy hắn. Sắc hình của hắn trở thành rất mông lung và cũng không cựa quậy nữa. Nhưng mà trong cơ thể hắn lại không yên tĩnh. Nó long trời lở đất, cũng đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Sau khi mấy chục sợi không giềng mở ra, cội nguồn giống như núi lửa dâng trào, năng lượng vỡ đê, co trở mỗi một tấc máu thịt, nung luyện lại gần cốt toàn thân của hắn. Nếu có tia xuyên thấu thì có thể nhìn thấy, trong cơ thể hắn như dung nham địa ngục đang sôi trào. Mọi ngõ ngách đều bị tàn phá, nơi nơi đều đang trùng kích, sắp sửa trực tiếp mất kiểm soát. Hắn đã đánh vỡ sự trói buộc tiến quân vào lĩnh vực tiêu giao. Nhưng mà cái mùi vị này rất khó chịu, bởi vì hắn mở ra quá nhiều công xiềng. Hiện tại năng lượng đang sôi trào, chúng tập hợp lại và trùng kích, gần như suýt xé rách thân thể hắn. Người khác mới có 12 sợi công xiềng thì đã thực hiện bước nhảy vọt cấp độ sinh mệnh, mà hắn còn có thêm mấy chục sợi, căn bản không thể so sánh nổi. Nhất là nếu hắn muốn vẩy mực, phát họa con đường của mình, thì nhất định phải dịu tắt hết cả sao động này. Bởi thế, cũng đang gặp phải lực cản không thể tưởng tượng nổi. Thay đổi tùy thời ở giữa quá trình, Sở Phong run rẩy hẳn lên. Nhục thân tiến hóa tăng lên quá nhanh, dẫn đến kết quả các loại biến hóa kịch liệt, nhục thân gần như sụp đổ. Muốn vẩy mực vẽ tranh, tất nhiên phải để cho bản thân trở về nguyên thủy, trong ngoài hoàn mỹ như một, phá tan các dị tượng tương ứng ở các vị trí có công xiềng. Quá trình này thực sự vô cùng thống khổ đấy. Trong cơ thể Sở Phong giống như đang nổ mạnh, cũng không còn cách nào bảo trì yên tĩnh. Lỗ chân lông toàn thân đang phun máu. Bức tranh cảnh giới tiêu giao không phải dễ phát họa như vậy. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì con đường này của hắn khá đặc thù, mở ra vô số các công xiềng chỉ chít, khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Oanh! Trong lòng bàn tay trái của Sở Phong, ký hiệu sấm sét kiên nổ tung. Bên trong thì khỏi cần phải nói, lôi đỉnh xen lẫn lăn dọc theo cánh tay trái của hắn tràn lên phía trên, trùng kích vào sâu trong cơ thể. Mà biểu hiện bên ngoài cũng hết sức kinh người. Tay trái của hắn máu chảy ồ ạt, đỏ thắm rực rỡ rơi xuống trên mặt tế đàn. Đây chỉ mới là bắt đầu. Các vị trí cơ thể sau khi được tháo mở gông xiềng đạt được dị thuật gần như là thần thông. Tất cả đều phải chém đi hết, triệt để quy về hư vô, khiến cho thân thể gần như hỗn độn mới có thể vẽ tranh được. Tiếp đó, vị trí tay phải của Sở Phong có ánh lửa ngút trời dâng lên. Nó quá hừng hực, đốt cháy bập bùng. Bàn tay hắn đã đỏ đến mức dọa người. Một luồng huyết khí từ tay phải vọt lên. Nó đi theo nhóm lửa. Thứ đó phảng phất như tinh hồn của Sở Phong đang bị đốt cháy. Là một loại dị thuật bị diệt trừ. Quá trình này hết sức thấm khổ, càng gian nan hơn trước kia kéo đứt gông xiềng. Động một tí là sẽ nguy hiểm đến tính mệnh, làm cho hình cùng thần của bản thân đều nằm trong sự hao tổn rất nghiêm trọng. Nhưng mà Sở Phong chỉ có thể kiên trì. Bước chân này đã được bước ra, căn bản không thu lại được nữa. Muốn đạt đến đỉnh cao thì nhất định phải chịu được sự đau đớn của nó. Muốn mang vương miện thì nhất định phải gánh được sức nặng nọ. Sau đó là hai chân. Sở Phong từng do dự, đến cùng con nên phế bỏ thần túc thông hay không. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định tiêu diệt hết. Bởi vì căn cứ vào sự hiểu biết của hắn, có không ít bí kỹ, tỉ như lục địa thần hành thuật, thiên nhai chỉ xích vân vân. Nếu như có cơ duyên tu hành thì hiệu quả cực kỳ cao. Thậm chí cũng có loại bí kỹ như thần túc thông, càng thành thục và trọn vẹn hơn so với cái hắn hiện đang nắm giữ. Chỉ trong nháy mắt, hai chân Sở Phong phát sáng, giống như hai phần thái dương nho nhỏ, sau đó nở rộ ra máu và ánh sáng năng lượng. Khuôn mặt của hắn hơi vặn vẹo, sự tàn phá này quá mức thống khổ. Sau đó là xương cột sống của Sở Phong, hiện nó đang mang màu vàng nhạt, như một con hoàng kim chân long đang ẩn núp. Lúc này xương cột sống giống như nổ tung, nơi đó có chứa một món binh khí màu vàng. Có khi là long kiếm, có khi có thể hóa thành long thương. Ánh hào quang vàng kìm hết sức chói mắt. Binh khí đứt gãy, sau đó thì bị xóa tan, cuối cùng trở về với dạng năng lượng nguyên thủy đang không ngừng cuộn trào. Xương sống Sở Phong phát ra tiếng vang trong trẻo, bên ngoài cơ thể loang lổ máu me. Sau đó, hắn nhìn xuyên qua vào trái tim, hơi chần chờ nhưng vẫn lựa chọn xóa bỏ đi. Công xương nơi này sau khi được mở ra thì giúp sự khôi phục của hắn trở nên kinh người và có tác dụng rất to lớn. Hắn đã từng hỏi Hoàng Ngưu, cũng hỏi qua Yêu Yêu công chúa, biết được có bí kỹ thích hợp thay thế vào đó. Tỉ như thành đồng bích hồ đoạn vĩ thuật, ngân tầm tái sinh thuật, bất tử thuật, vân vân vân vân, đều có thể thay thế, chỉ cần tu thành một loại là đủ rồi. Đương nhiên, giá cả của loại bí kíp hy hữu này đắt đỏ đến mức không hợp lẽ thường. Người bình thường nghĩ thôi cũng đừng mơ tới, rất khó thu hoạch được nó. Thế nhưng mà trước đó không lâu, Sở Phong nhìn thấy một con đường ra. Hắn có thể bán thần tử, để cho người ta phải đấu giá cạnh tranh thánh nữ vân vân, đổi lấy những thứ cần thiết với người sâu trong vũ trụ. Trước lúc này, hắn cũng không dám xem thường mà từ bỏ khôi phục thuật tương ứng ở vị trí trái tim. Hiện tại thì cũng có niềm tin rồi. Chỗ trái tim chuyển đến cơn đau như tê liệt, Sở Phong ho ra máu. Đây chính là điều phải đối mặt khi tiến quân vào cảnh giới tiêu dao. Người khác thì chỉ cần chịu một khoảng thời gian là đủ rồi. Sở Phong kéo đứt quá nhiều gông xiềng, còn phải chịu đựng dài dài. Phổi nuôi kim khí canh kim, trong nháy mắt phải tan ra, nhưng muốn trực tiếp tự chặt đứt lá phổi, hủy diệt ngũ tạng của bản thân. Sở Phong hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Cứ như vậy, hắn cứ phá tan từng loại dị thuật, gặp phải đủ loại thống khổ. Có mấy vị trí hắn phải xếp ở cuối cùng, tí như quả thận. Sở Phong cau mày, sau đó nhận tầm phá vỡ, lập tức thần khí xẹp đi, năng lượng trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Hắn rên lên một tiếng, vội vàng thấu thị vào bên trong, sợ làm bản nguyên bị trọng thương. Sau đó Sở Phong kiên trì lựa chọn ra tay với một vị trí khẩn yếu mà yếu ớt khác, cẩn thận dẫn đường thứ năng lượng đặc thù nọ quy về bản thân. Trên bình đài quyền thú truyền ra tiếng nói không dễ nghe. Có người kêu lên, công xiềng và tiểu tử này mở ra nhìn quá dọa người, chẳng lẽ đều đã nối thông hết rồi. Hiện tại, hắn đang nhìn chằm chằm vào chỗ nào vậy, sao ta cứ có cảm giác là con chim sẻ núi ấy. Phá vỡ như thế, đừng có không cẩn thận mà phế mình luôn đấy nhá. May mắn là, hiện tại Sở Phong không nghe được, không nhìn thấy được cả. Hắn đã bị cách ly với bên ngoài, nếu không thì chắc chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn thở dài một hơi, hết thảy đều quay về bản nguyên, trong ngoài như một, giống như hỗn độn. Đương nhiên ngoại trừ đôi mắt hỏa nhãn kim tinh là năng lực duy nhất Sở Phong Bảo lưu lại mà không xóa bỏ. Bởi vì loại nhãn thuật này quá nghịch thiên, nhìn khắp trời sao có mấy ai có thể có được. Rất nhiều người mở ra không xiềng phần mắt, năng lực thu hoạch được cùng lắm chỉ là gần với linh nhãn. Hỏa nhãn kim tinh, cái loại nhãn thuật này có danh xưng là cấm thuật, căn bản cũng không có bí kíp nào có thể tu hành tuần hoàn, bởi lẽ đó là tự nhiên. Rốt cuộc thì trong cơ thể của ta có một mảnh sương mù giống như hỗn độn, các loại năng lượng hỗn hợp có thể cấu tạo chi tiết con đường tiến hóa của ta. Sở Phong tự nói với bản thân. Quy về nguyên thủy, thân như trang giấy trắng ngần, cũng có thể gọi là trạng thái hỗn độn vô trật tự. Có người nói tất cả bản lĩnh thần năng đều phải xóa bỏ đi thì ổn thỏa nhất, khiến cho thân thể trở nên hoàn mỹ. Cũng có người nói, càng theo đuổi hoàn mỹ, càng sẽ sinh ra khuyết điểm. Từ đó cũng có truyền thống phải giữ lại một loại dị thuật. Trước khi vẩy mực lên bức tranh, hắn đã lưu lại hỏa nhãn kim tinh. Sở Phong có tính toán của mình, hắn có một kế hoạch nào đó, có thể tiến công, có thể lùi về phòng thủ. Sở Phong ngồi xếp bằng lại, yên lặng suy nghĩ lần nữa, cảm thấy cũng không bỏ sót cái gì. Hắn hít sâu, khiến cho mình tĩnh tâm lại. Lúc này trên người hắn tràn đầy máu me, thậm chí cái trán cũng không ngoại lệ. Một luồng sức mạnh tinh thần vừa hóa thành người tí hon cầm đại kích, mơ hồ cũng đã bị xóa bỏ sạch sẽ vô cùng. Trước khi Sở Phong sắp bắt đầu, tim hắn đập nhanh một trận. Hắn ngồi thẳng người dậy, hai đồng tử bắn ra thần quang, đình chỉ tất cả mọi cử động. Đói khát mệt mỏi, một luồng cảm giác hao tổn nghiêm trọng bên trong lóe lên bên trong đầu. Trong chớp mắt, Sở Phong đói đến mức chịu không được, kéo đứt mấy chục sợi gông xiềng xong thì đã lập tức nối thông suốt toàn thân, tiến vào lĩnh vực tiêu dao ngay lập tức. Dị chứng đáng sợ kia rốt cuộc cũng đã bộc phát. Trước khi tới, hắn đã nếm qua trứng của tinh hạch quỳ ở trên núi Long Hổ, sớm đã xây dựng được một nền tảng kiên cố, nhưng bây giờ vẫn bị phát tác. Lần này hắn kéo đứt quá nhiều gông xiềng, lại lập tức lao đến tiến công cảnh giới tiêu dao. Quả thực là đang liều mạng, đang nung luyện tâm huyết và tinh hồn của mình. Bởi vì thế, nếu là tình huống bình thường mà nói, phải dùng nhiều năm tháng để đi đền bù lại. Chỉ trong thời gian ngắn thế mà hắn lại đột sắc một cách kịch liệt, làm cho tiến trình nhiều năm quy về một ngày. Quá bá đạo, hắn đang lấy mạng của mình ra mà đánh cược. Làm như thế sẽ khiến cho bản thân bị khô kiệt. Trứng của á thần thú quả nhiên có chỗ độc đáo, giúp Sở Phong chống đỡ được đến hiện tại. Mặc dù Yêu Yêu nhẹ nhàng bâng quơ, gần như giáng chức trứng tinh hạch quỳ thành thứ chẳng ra làm sao, nhưng sự thật hiện giờ lại là bên trong chúng lại ẩn chứa khí cơ sinh mệnh không gì so sánh nổi. Loài rùa trường thọ, nhất là tinh hạch quỳ, nó đích thị chính là thánh phẩm bổ dưỡng. Nếu không có loại trứng thần này, chắc chắn Sở Phong sẽ chịu không được. Cách tiến hóa kịch liệt mà hung hăng này sẽ khiến cho chính mình sớm suy yếu đi rồi khô cạn mà chết. Trước khi tới, hắn đã ăn tổng cộng 3 quả trứng. Một quả trong đó hắn đã tiêu hóa hết. Tinh hoa vật chất ẩn chứa trong 2 quả còn lại đã bị Yêu Yêu nhồi nhét vào các nơi trên toàn thân hắn. Hiện tại giống như cơn lũ bất ngờ vỡ đê. Tất cả tế bào đều đang đói khát. Vật chất tinh túy của 2 quả trứng á thần thú còn lại trực tiếp bị hấp thụ sạch sẽ. Hắn đã tương đương với ăn sạch á thần thú tương lai rồi. Cơn tim đập nhanh ngắn ngủi xảy ra, sau đó lại được tầm bổ. Hình cung thần của hắn không có dấu hiệu khô kiệt, giống như trải qua một lần tử vong chết đi sống lại. Sở Phong trở về với sự tĩnh lặng, thế bảo quanh thân nở rộ ra rác mây bạc, sinh cơ bừng bừng, tuần hướng các nơi, cánh tay, hai chân, cái trán, vân vân. Những nơi chảy máu kia đều khép lại, triệt để khôi phục. Hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn trấn vực ấn bên cạnh. Ánh hào quang đen tuyền bao trùm nơi đây để duy trì an bình, không có nguy hiểm gì. Từ khi kích hoạt ấn này xong, hắn đã biết trước đó chính mình đã quá lo lắng. Trấn vực ấn ngày xưa tuyệt đối là trọng khí, mỗi một lần vận dụng cũng có thể tiếp tục 10 canh giờ. Với hắn mà nói, thời gian này là dư giả, có thể để hắn thong dong tiến hành. Hắn lấy ra quàng não, cẩn thận đọc bút ký điện tử mà Lâm Kỳ tặng cho mình, đều là bản chép tay của tiền nhân quét hình ngay trên quảng não. Hắn muốn thập toàn thập mỹ, làm đến tốt nhất, không lưu lại tiếc nuối và tì vết nào hết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đã quá lo lắng, bí kíp phân tích năng lượng thể không phải nhất định phải có được. Tỷ như năng lượng thể trí cao của tộc vật Trường Lục Kim Thần chính là bức họa vô địch mà tiên tài tộc này sau khi tiến vào cảnh giới tiêu dao phát họa ra. Sau đó thì không ngừng hoàn thiện trong những năm tháng tiếp đó, diễn dịch ra uy năng vô song. Sở Phong gật đầu, lòng có cảm ngộ. Tiếp đó, hắn nhìn vào từng quyển lại từng quyển chép tay của các bậc tiền bối. Chúng chứa đầy nội dung trần quý, các quan điểm trình bày đều có điểm giống nhau. Khó trách Yêu Yêu bảo ta phác họa ra bức tranh của chính mình, không cần quá để ý đến phân tích năng lượng thể, thì ra là thế. Sở Phong cảm thấy năng lượng thể hiện hình thức thích hợp với bản thân của mình là được, hoàn toàn có thể tự sáng tạo ra. Về phần các loại bì ngạn hoa, thái thượng ba tiêu diệp vân vân, sau khi vẩy mực lên bức tranh của mình thì có thể tham khảo và lấy chúng ra để điểm tô, mà không nhất định phải thu hoạch trước tiên. Không có gì xung đột với bức họa của mình thì có thể làm được. Sở Phong duyệt xong hết, càng trở nên trấn tĩnh và thong dong. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đứng ngay trên tế đàn nhìn xuống tứ phương. Oanh! Trong cơ thể bỗng dưng bừng lên, các loại năng lượng khuấy động như hỗn độn bị mở toang ra. Hắn đang phác họa mà vẩy mực lên bức tranh của chính mình. Một vầng thái dương màu vàng đang dâng lên trong cơ thể, chiếu rọi lấy vòng trời, nó càng lúc càng lớn, sau đó bao phủ lấy bản thân, ở bao trùm bên trong. Năm đấm vùng lên của hắn giống như một vị thánh hoàng thức tỉnh. Quyền ấn sáng bừng lên ánh hào quang chói mắt. Hai tay giống như đang điều động một vầng thái dương khổng lồ tuần sát thiên hạ. Lấy vầng thái dương khổng lồ kia làm căn cơ, to lớn mà hùng vĩ. Dưới tế đàn, những thần tử thanh tư kiện động dung. Đây là một bức họa rất bá đạo. Trên bình đài nguyên thú, có rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, bởi vì đây là bức tranh chiếu rọi chư thiên cùng một vị trí tôn nào đó đã từng vẩy mực. Có bao nhiêu người dám bắt chước chí cường giả trình độ ấy? Làm vậy là muốn tìm chết đấy. Trong vũ trụ sao trời, rất nhiều bức tranh nổi danh đều được công khai, nhưng người chưa chắc đã có thể bắt chước đi không được trên con đường của tiền nhân, đa phần lấy bại vong mà kết thúc. Đi dọc theo con đường của bức tranh các thánh nhân, bắt chước vẩy mực sẽ lấy tính mạng của người đấy. Mà bức tranh cấp độ chiếu rọi sinh linh chư thiên thì càng thêm đáng sợ, quả thực là mùa đòi mạng. Nếu hậu nhân thật sự thập toàn thập ý lao đầu tập trung vào, nó là đang tự cắt đứt đường sống của bản thân mình. Có rất nhiều thiên tài ngút trời đều không tin chuyện này, kết quả thì số phận rất thảm, bỏ lỡ cả mạng sống của mình. Từng có một câu danh ngôn nói ra hết thảy: ai học ta thì sống, ai giống ta thì chết. Có thể hấp thu kinh nghiệm của bọn họ, phỏng đoán ý nghĩ của bọn họ, nhưng nếu ai bắt chước thì đó là tự sát. Nhưng mà tiếp đó vầng thái dương khổng lồ màu vàng kia lại tản ra, kim quang liên miên quay về trong cơ thể của Sở Phong. Hắn bỏ cuộc. Trần Dung lạnh lùng mà cất tiếng. Hắn là tự mình hiểu lấy thôi, bởi vì hắn biết mình không khống chế được. Nếu thật sự miễn cưỡng tiến hành tiếp, bản thân chắc chắn sẽ sụp đổ. Liệt Sơn tóc trắng cười cười. Hắn tan đà do một con tê tê màu bạc biến hóa thành, mặt có chút hẹp dài, răng rất sắc bén. Ngay khi âm thanh vừa dứt, xung quanh Sở Phong bỗng nhiên tràn ngập sương mù. Một cái ao xuất hiện, tiếp đó thì từng gốc để từng gốc thanh liên hiển hiện, giống như ao sen hiển hóa duy nhất vào lúc khai thiên. Đây là một quyển sách cổ, từng có cường giả chiếu rọi chư thiên xem đó và có chỗ căn cơ. Hoàng tử Đại Tề Tề Vũ lập tức kinh hãi, lần đầu tiên lộ ra vẻ lo lắng sâu xa. Bởi vì nếu Sở Phong thật sự thành công, thành tựu sẽ vô cùng kinh người, vô cùng kinh người đấy. Loại bức tranh này có uy danh hiển hách trong trời sao, phàm là kỳ tài ngút trời đều sẽ hướng tới. Nghe nói vậy mực ra loại bức tranh vô địch này chính là một vị cường giả vô thượng xếp hạng top 10 trên tinh cầu. Thời đại hắn ta chiếu rọi chư thiên đã xa xưa đến mức dọa người. Hậu thế có không ít kẻ làm theo, đều là kỳ tài. Án lệ có thể thành công gần như không thể gặp được, đa số đều là bắt chước bừa thôi. Nhưng mà thế gian này không có tuyệt đối, chung quy vẫn có 3 người tuần tự phác họa thành công trong các thời đại khác biệt. Vậy cũng thật sự là sự kiện chấn thế. Chiến tích của mỗi một người trong ba người đều huy hoàng đến hù chết người ta. Âm! Một tiếng vang nhỏ, thời khắc cuối cùng, hồ sen hỗn độn đã tan rã, hết thảy lại quy về hư vô lần nữa. Sở Phong tự nhiên lại từ bỏ tiếp. Có người tiếc nuối, thật hy vọng hắn đi thử một lần, xem có thể thành công hay không. Dựa vào điều này mà mở ra một con đường bất bại. Đáng tiếc hắn thôi lui ra rồi. Cũng có người thoải mái, lộ ra vẻ đã hiểu. Loại bức tranh này hiện tại có bao nhiêu người dám đi đếm thử chứ? Bài học bằng máu đã chết quá nhiều thiên tài rồi. Trong tinh hải, rất nhiều người đều đang chờ mong đến tột cùng Sở Phong sẽ lựa chọn như thế nào, phác họa ra một bức tranh ra sao. Bọn người Trần Dung, Vũ Văn Phong, Liệt Sơn thì lại đang xì thầm nói nhỏ, âm thầm thương lượng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Sở Phong trên tế đàn. Trên tế đàn, Sở Phong tóc dài ngang eo, tỏa ra ánh sáng như tơ lụa. Ánh mắt của hắn lập lòe, âm một tiếng, xung quanh hắn hiển hiện ra từng tờ lại từng tờ giấy màu vàng óng. Đây chính là kinh quyển. Lần nữa dẫn phát rất nhiều tiếng kinh hô, bởi vì đây là một trong các bức tranh tuyệt thế trong vũ trụ. Năm đó từng có người hiển hiện ra từng tờ lại từng tờ thiên thư, không phản tự, cũng không đổ ngân ở chung quanh. Tờ giấy màu vàng kim có thể dùng để bắt các loại pháp tồn tại giữa thiên địa, cướp đoạt các loại tạo hóa, sẽ khắc sâu trong kinh quyển trống không màu vàng kia. Nó phi thường nghịch thiên. Nghe nói phương pháp hô hấp bách hóa của thánh nhân Vũ Văn Thành Không chính là có nguồn gốc từ nơi đây. Chính xác hơn mà nói là một chi mạch trong số đó. Có thể tưởng tượng bức tranh này nghịch thiên đến cỡ nào. Lúc này những tờ giấy màu vàng kim kia rất chân thực, giống như vô tự thiền thư chân chính, bay ra chung quanh Sở Phong. Ánh sáng vàng nhạt làm hắn nổi bật lên càng siêu phàm thoát tục. Hắn tạo dựng rất chân thực, bức tranh này chắc hẳn có thể thành công. Trên bình đài nguyên thú, khắp nơi oanh động, mọi người vô cùng khiếp sợ. Sở Phong lại có loại thủ đoạn này, vậy bực ra bức tranh dạng này sao? Dưới tế đàn, Vũ Văn Phong đang mưu đồ bí mật, thương thượng làm thế nào để diệt trừ Sở Phong, mang theo nét mặt hết sức nham hiểm. Nghịch chủng trong mắt của y tự nhiên đang vẩy mực ra bức họa này. Phải biết là bộ tộc bọn họ quật khởi được cũng là bởi vì năm đó thánh nhân Vũ Văn Thành Không của tộc này bắt chước được vài trang vô tự kinh quyển. Hiện tại Sở Phong tự nhiên phác họa trước mặt mọi người, dường như là cũng muốn miêu tả cho bức tranh tuyệt thế này. Đây là sự thị uy nhằm vào hắn sao? Trong thời khắc sống còn, Sở Phong vung tay lên, vài trang kinh quyển màu vàng kia bỗng phát cháy, bị hắn nhóm lửa, hóa thành thần quang chui vào trong cơ thể hắn. Hắn vẫn từ bỏ tiếp. Điều này khiến người ta động dung. Vừa rồi đều có hy vọng thành công, nhưng hắn tự nhiên lại bỏ cuộc như thế. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn vẩy mực ra bức tranh như thế nào? Chẳng lẽ mọi điều hắn làm ra đều là đang thăm dò mà thôi sao? Cuối cùng quay miệng Sở Phong lộ ra ý cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu trên tế đàn của hắn. Trên không trung đỉnh đầu hắn có tổng cộng 100 hành tinh sắp xếp trên bầu trời. Chiếu rọi chư thiên cũng ánh hào quang tầm mắt của hắn. Dưới bầu trời có tổng cộng 100 tinh thể sắc thái lộng lẫy, hợp thành một đường, phảng phất như mãi mãi trường tồn theo năm tháng, nằm vắt ngang trên bầu trời của tế đàn. Có cái đỏ tươi như máu, có cái xanh biếc sinh cơ thịnh vượng, có cái tím ngắt gây chấn động thế gian. Nhìn thì chỉ to chừng cái cối xay thôi, nhưng tất cả chúng đều mang trong mình khí tức khủng bố, giống như có thể đập vụn cả vũ trụ to lớn này. Sở Phong ngẩng đầu, hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Lúc hào quang của 100 viên tinh thể lộng lẫy đập vào mi mắt, uy áp đáng sợ ấy cũng lan truyền đến, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây mới là chiếu rọi chư thiên thật sự. Trong vũ trụ, 100 hành tinh có năng lượng nồng nặc nhất hàng đầu, tiến hóa giả cường đại nhất đứng sừng sững trên đó, chiếu rọi vạn vực, được các tộc cúng bái từ đó tế thiên. Nhìn thấy Sở Phong gần đầu như thế, người phía dưới tự nhiên cũng nhìn lên, nhưng rất nhanh lại cúi đầu không dám xem lâu. Có tùy tung của thần tử, thánh nữ không biết sâu cạn, nhìn nhiều thêm một lát, lập tức xương trán rạn nứt, tinh thần uể oải, trực tiếp tê liệt ngã sụi trên mặt đất. Còn có người thất khiếu chảy máu, run lẩy bẩy mà quỳ rạp dưới đất. Nơi đây là chỗ tế thiên, ai dám bất kính mà xem kỹ chư thiên, có chừng nhục thần tàn rã, tâm thần sụp đổ. Vụ văn phòng quát lớn, nhắc nhở kỵ sĩ dưới tay y. Kỳ thật phần lớn các tinh cầu có đại sinh bệnh đều có tế thiên chi địa, nhưng mà người bình thường đã không tới gần được. Tôi tớ không có tư cách xuất hiện ở lân cận vùng tế đàn. Sở Phong ngóng nhìn, từng tia tinh quang rơi xuống, không còn gì cản lại mà trực tiếp xuyên thấu vào trong cơ thể của hắn, thật sự không giống với các tinh quang khác. Trên thực tế, 100 viên tinh thể trên bầu trời kia cũng không phải là chân thực, mà là bố trí hiển hóa chiếu rọi tất cả các vực. Chúng đó quá siêu phàm, cao cao tại thượng, chiếu khắp vạn vực, không bị biên giới, không gì có thể ngăn cản. Nhưng mà khi ánh sao rơi vào bên trong cơ thể của Sở Phong, khối xanh nhỏ đen trắng yên tĩnh kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, bị nó hấp thu. Nó mài đi tất cả ánh sao trời. Chủ yếu chính là nơi này là vùng đất bị vứt bỏ. Nếu là những tinh cầu khác, một khi nhìn chăm chú vào nơi tế thiên, ánh sao trời ồ ạt như nước rơi xuống, vạn linh đầm đớp lo sợ, không tự chủ được mà quỷ bái. Sở Phong thì chịu đựng được, khối xanh nhỏ đen trắng trong cơ thể hắn cứ xoay tròn, không phải rất nhanh, mà hắn thì đang nhìn chằm chằm vào 100 viên tinh thể kia một cách vô cùng tỉ mỉ. Đây chính là mục tiêu của hắn. Đây không chỉ là thế giới sao trời, ở trong đó còn có những sinh vật mơ hồ đứng sừng sững trên từng tinh cầu. Đó mới là ngọn nguồn khủng bố chân chính. Tỉ như trong một tinh thể to bằng cối xay, nó đỏ tươi như máu, tràn ngập hỗn độn, có một người con gái trước người phát ngang một cây thiên mâu trấn áp chư thiên. Mà trong một tinh thể khác, có một tên kỵ sĩ ngồi ngay ngắn trên một con hùng thú đáng sợ. Dưới gót sắt là trời cao đã sụp đổ, móng trước của con thú cưỡi còn trực tiếp đạp thủng cả một tinh cầu có sinh mệnh. Đây là một bức hình ảnh vô cùng bá khí. Hết thảy mọi thứ đều khá mơ hồ, hình ảnh mông lung nhưng lại chấn nhiếp lòng người. Còn có tinh thể có các sinh vật yên tĩnh bất động, nhưng ánh mắt phảng phất như có thể ngăn cách thời không, phang lừng cả cổ kim. Tóm lại 100 viên tinh thể này đều quá mức thần bí, thậm chí có thể nói là quỷ dị, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, sẽ sinh ra cảm giác run rẩy và kinh dị từng trận. Đây chính là mục tiêu của Sở Phong. Hắn muốn vẩy mực trong một bức tranh vô địch. Còn có cái gì đáng sợ hơn 100 viên tinh thể này không? 100 cường giả cường đại nhất chiếu rọi chư thiên. Nếu như trở thành bức tranh của hắn, vậy thì thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà hắn cũng đang lo lắng. Bức tranh này quá nghịch thiên, sơ sẩy một cái thôi thì hình thể của hắn sẽ sụp nát, tinh thần cũng tàn lụi, trong chớp mắt thì thân tử đạo tiêu. Chuyện này cũng không phải là trò đùa, mà liên quan đến tính mạng của mình. Không phải câu tứ hùng vĩ là tốt nhất, bởi vì rất nhiều chỉ thuần túy là muốn chết, căn bản không chịu nổi loại áp lực kia, dẫn đến tự bản thân cũng đã sụp đổ. Hắn có đầy đủ tự phụ, kéo đứt công xiềng toàn thân, nhưng chuyện ập xuống đầu thì trong lòng vẫn còn khá không ổn định. Bằng không thì trong vũ trụ có vài bức tranh tuyệt thế là công khai, vì sao không có mấy ai có thể bắt chước thành công? Nguyên nhân chính là ở đây. Nhưng mà hắn cũng chuẩn bị vẩy mực vẽ tranh, đã quyết định con đường này thì hắn sẽ không sửa đổi nữa. Trong mũi miệng Sở Phong cuồn cuộn xương trắng, hắn đang vận chuyển phương pháp hô hấp, điều chỉnh tâm tính mình đến trạng thái trống trải mà thông thấu nhất, chuẩn bị phác họa bức tranh hùng vĩ của bản thân. Dưới tế đàn, một bóng người tiếp cận Trần Dung nhỏ giọng bẩm báo: "Tiểu thư, đã chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi, đã sắp xếp mấy cổ khí trận vực bố trí trong một vùng tuyệt địa, chỉ chờ Sở Phong thoát ly tế đàn mà thôi." Lúc này Chu Vũ Tước cũng nhận được bẩm báo, linh phục quỷ dị mà y mang tới kia bây giờ đã bị đám người lấy máu tươi tưới đẫm, hiện nó đỏ tươi ướt át, hấp thu được đầy đủ tinh tính, có thể sát sinh. "Thánh nữ, 108 cây phi kích đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể ném ra bất cứ lúc nào, phát động một kích mang tính hủy diệt." Tùy tung của Lý Phượng cũng tới mật báo. Bên cạnh Vũ Văn Phong cũng có người đang bẩm báo nói: "Thánh tử, trên trận mà năm đó tinh không kỵ sĩ tung hoành thiên hạ đã bố trí xong, huyết khí của chúng ta có thể ngưng kết thành một thể để giết người vào bất cứ lúc nào." Thần tử thanh nữ bình thường sao có thể cẩn thận như vậy, đều không cần bất kỳ bố trí dàn xếp gì, trực tiếp giết địch là được rồi. Nhưng hôm nay bọn chúng không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhìn thấy Sở Phong phác họa tuyệt thế bức tranh mấy lần, mặc dù cuối cùng đều từ bỏ, nhưng vẫn khiến bọn chúng phải nhíu mày. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu hắn thành công thì làm sao bây giờ? Sẽ cực kỳ khó giải quyết đây. Trên tế đàn, ánh sao trời trong mắt của Sở Phong thăng vọt, Tình thí thần nhảy lên tới đỉnh cao nhất, hắn đã bắt đầu rồi. Ở lần cận hắn, có một con thú cưỡi bỗng hiện hiện, đạp tan từng viên tinh cầu sinh mệnh. Cảnh tượng này quá khủng bố, lộ ra khí tức đập nát hết cả thiên địa, khiến cho người ta phải kinh sợ dị hãi. Hắn bắt đầu rồi sao? Quả nhiên là tiên thổ dần thô bạo, lộ mạng bá đạo như thế. Bực trẻ này ngang ngược mười phần. Thanh nữ tử Loan hơi nhếch đôi môi đỏ. Nó như vậy thôi, nhưng trên thực tế, ai ta đang hãi hùng khiếp vía. Cảm giác con hung thú kia thật đáng sợ, nhưng muốn trực tiếp vọt ra khỏi hư không, lao thẳng mà đến. Đám nhân vật như thần tử, thánh nữ còn dễ nói. Những tối tư kia, tên nào cũng chấn động trong lòng, cảm giác áp lực khá lớn. Bức tranh đó có khả năng áp chế tứ phương bẩm sinh, có một cảm giác thật ngạt thở. Vũ Văn Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng là hắn sợ Sở Phong phát họa ra từng tờ để từng tờ kinh quyển màu vàng. Loại vô tự thiên thư kia là căn nguyên mà bộ tộc bọn hắn bắt trước. Những thần tử thánh nữ khác cũng hơi buông lỏng, bởi vì tối thiểu thì một bức hung thú đồ trước mắt này chưa từng nhìn thấy trong các danh họa tuyệt thế nào, không đến mức kiêng kỵ nữa. Chủ Vũ Tức lạnh nhạt mà mở miệng nói, nếu hắn đã bắt đầu, chắc chắn trong lòng sẽ không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì khác. Nếu có ngoại lực đột nhiên quấy nhiễu một phen, các người nói có thể có bất trắc gì bất ngờ xảy ra hay không? Có thể thực hiện được. Hoàng tử đại thề Tề Vũ gật đầu nói. Liệt Sơn, Viên Khôn đều nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tỏ ý đồng tình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.